Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, sinh hoạt tầng thứ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt đi tới nhà ăn, thấy An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu và mình như nhau. Đều là tay người một chén nấu nát vụn hồ hồ mì sợi. Nói, các ngươi không cần như thế phụng bồi ta. Ta bây giờ răng còn đau, không có gì khẩu vị. Các ngươi chính là ăn sơn chân hải vị, vậy thèm không tới ta. An Khả Hinh nghĩa tránh ngôn từ nói, đồng cam cộng khổ cũng không thể chỉ là nói một chút. Mặc dù chúng ta không thể chia sẻ ngươi đau răng, nhưng là ở phương diện ăn, liền phải giữ vững nhất trí lấy làm giúp đỡ. Lâm Kiệt cao hứng nói, cảm ơn các ngươi giúp đỡ. Chỉ cần kiên trì 3-4 ngày, ta ăn uống là có thể căn bản khôi phục bình thường. Ấm lạnh mì sợi cửa vào, chạm được trong miệng vết thương, vẫn là có chút đau. Lâm Kiệt hút trôi che mặt cái, còn hướng bên phải sai lệch một cúi đầu. Hết khả năng để cho trong miệng mì sợi cách xa vết thương kia. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi một chuyện. Buổi sáng cái đó Diệp lão bản tới, dùng đũa không ngừng khuấy đều trong chén cái An Khả Mộng. Cầm Diệp Hoành Thanh nói người bạn kia nữ nhi tự hủy dung mạo chuyện. Díu dít nói một lần, nàng có chút không hiểu nói. Tỷ tỷ, cô nàng này, làm sao sẽ như vậy ngu à? Biết rõ mình vết sẹo thể chất, trả lại cho mình tàn phá nhan sắc. Đây là không cân nhắc, vẫn là có tự ngược tật xấu à? A Kiệt, chuyện này là thật. An Ngả Hình cũng có chút không tin. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Diệp lão bản là nói như vậy, cần phải sẽ không phải là biên. À, người tuổi trẻ bây giờ đều là càng ngày càng không để cho người đỡ lo đây. An Khả Hinh hí hư một câu, đối với An Khả Hinh và Lâm Miểu nói, không ít người hí nói, rơi vào yêu người phụ nữ chỉ số thông minh là số 0. Rơi vào yêu thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ số thông minh lại là số âm. Cái này chỉ ra một sự thật, một ít cô gái nói chuyện yêu sau đó, liền mất đi tự mình. Nàng trầm ngâm nói, trên đời này, ước chừng bởi vì là phụ mẫu phản đối, tự sát cái gọi là chết vì tình cô gái trẻ tuổi đều có không thiếu. Nghĩ như vậy, xem loại này tự hủy dung mạo, cũng không coi là khó mà hiểu. An Khả Hinh lại khuyên bảo, Diệp lão bản nhắc nhở rất đúng. Chuyện này, các ngươi là cần dẫn lấy là kiêng. Thật thích các ngươi bé trai, tuyệt đối bỏ không được để cho các ngươi làm chuyện tương tự. Các ngươi sau này phải dụng tâm phân biệt. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, các ngươi muốn hiểu rõ một chút, người nhà đối với các ngươi yêu, tuyệt đối là nhất vô tư. Đối với các ngươi dạy dỗ hoặc ngăn cản, là căn cứ vào chúng ta qua lại kinh nghiệm phán đoán. Không thể nói 100% đúng, nhưng điểm xuất phát nhất định là vì các ngươi tốt. Một khi phát sinh mâu thuẫn, các ngươi nhất định phải phương diện tốt suy nghĩ, lại không thể xem cái cô gái này như nhau, xung động đi làm chuyện điên rồ. An Khả Mộng và Lâm Miểu câu đều là ồ một tiếng. Lâm Miểu khẽ cười nói, Khả Hinh tỷ, ngươi không cần nhân cơ hội giáo dục chúng ta. Ca ca đối với ta lại nói, chính là không gì không thể tồn tại. Hắn một nổi giận, ta là không dám không nghe hắn lời. An Khả Mộng cũng là dịu dàng nói, ta nhưng mà một mực ngoan ngoãn, ba ba và tỷ tỷ ngươi mà nói, đều là nghe. Bây giờ, Kiệt ca ca nói, ta cũng là nghe. An Khả Hinh ngang hai người bọn họ một mắt, nói, hy vọng các ngươi cũng nhớ bây giờ nói. Thật đến khi đó, chớ để cho mê hôn mê đầu, chuyện gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt vốn định ở trong thư phòng xem đọc sách, tập san, hoặc nghiên cứu một chút giải phẫu phương án, nhưng là vết thương đau đớn, làm hắn rất khó tập trung tinh lực. thử hơn phân nửa giờ sau đó, Lâm Kiệt vứt bỏ, hắn trở lại phòng khách, chuẩn bị cùng Lâm Miểu các nàng cùng nhau xem tivi, trò chuyện, phân tán một chút sự chú ý. Bất quá cảnh tượng trước mắt, để cho Lâm Kiệt sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trên án kỷ cũng bày đầy trái cây, quả hạch, nhỏ bánh ngọt, các loại quà vặt, ăn vặt. Trên đất còn tán lạc một ít đóng gói, quả hạch xác, An Khả Hinh, An Khả Mộng và Lâm Miểu trong miệng cũng bỏ vào ăn. Nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt, là nhai cũng không dám nhai, nuốt cũng không dám nuốt. Lâm Kiệt từng cái chỉ qua các nàng, hừ nói, đây chính là trong miệng các ngươi nói đồng cam cộng khổ. Các ngươi chính là như vậy giúp đỡ ta. An Khả Hinh dùng sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, diễn cảm ngượng ngùng nói, A Kiệt, ngươi làm sao từ thư phòng đi ra? Trước kia ngươi nhưng mà vừa đi vào, chỉ ít đều phải đợi 2-3 tiếng, vết thương đau, tập trung không được sự chú ý. Lâm Kiệt bưng kín má trái, tức giận, Lâm Miểu đứng lên cầm Lâm Kiệt kéo đến ghế salon ngồi xuống. Lấy lòng nói, ca ca, muốn không muốn ta cho ngươi nóng một ly ấm sữa bò à? Ta có thể trá tiên quả nước ép. An Khả Mộng cũng là từ nói với anh Dũng. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, ta là thật không đói bụng. Bất quá đây, các ngươi vẫn là có thể ăn. Không cần phải để ý đến ta. An Khả Hinh bắt đầu thu thập trên án kỷ trái cây và quà vặt. Hắc hắc nói, A Kiệt, lần này là chúng ta không đúng. Không nên gạt ngươi len lén ăn cái gì. Sau này sẽ không, lần này nhất định là nói được là làm được. Ta bảo đảm, án kỷ rất nhanh thu thập sạch sẽ. Bốn người vắt ở trên ghế salon, đậy lại chăn, bắt đầu xem tivi. Bây giờ Lâm Kiệt, đối với tivi tiết mục là vô cảm, trở thành một danh bác sĩ sau đó. Hắn cũng không có nhiều ít có thời gian xem tivi tiết mục. Lần này cùng các nàng nhìn một hồi nghệ thuật tiết mục, Lâm Kiệt cũng có chút nhàm chán, cảm giác còn không bằng xem tin tức đây. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, mới vừa nhìn mấy lần hồ qua vai chính một bộ tivi. Cảm giác không tốt xem liền đổi đài. Cái đó giải phẫu thẩm mỹ thành hồ qua người. Thế nào? Lâm Kiệt thuận miệng nói. Đã xuất viện, bất quá, vết thương hoàn toàn khôi phục. Chỉnh hình dung mạo hoàn toàn vững chắc. Còn phải cần một ít thời gian nghỉ ngơi. Cùng hoàn toàn khôi phục sau đó, hắn rất là tự tin nói. Hơi trang điểm một chút, phối hợp một chút quần áo trang sức. Tìm lại 2-3 người giả mạo một chút trợ lý cái gì. Xuất hiện ở sân bay cùng một ít trường hợp. Bị người nhận thành hồ qua có khả năng là lớn vô cùng. An Khả Mộng cười nói. Dung mạo và hình tượng giống như thật vậy. Vậy hắn khởi không phải có thể mượn ngôi sao lớn danh tiếng và lưu lượng. Tham dự hoạt động thương nghiệp kiếm tiền. An Khả Hinh đưa tay nắm ở dựa vào mình An Khả Mộng. Nói. Và ngôi sao lớn tương tự trình độ rất cao, lại có một ít tài nghệ bắt chước người, chính là dựa vào cái này kiếm tiền à, tên lợi hại. Năm thu vào mấy triệu đều có chút kinh ngạc Lâm Miểu, không nhịn được nói, nha, vậy cái này há chẳng phải là một cái rất tốt kiếm tiền phương pháp sao? Nàng lại suy nghĩ một chút, nói, tốn trên mấy trăm ngàn. Để cho ca ca giải phẫu thẩm mỹ thành nhất đỏ nóng bỏng nhất ngôi sao lớn. Sau đó đi ra khắp nơi thương diễn. Một năm là có thể được lợi lên mấy triệu. Cái này đưa vào sản xuất nhưng mà không nhất thiết cao. Đây, ca ca, ca ca. Lâm Miểu lay động một cái Lâm Kiệt cánh tay. Hì hì cười nói. Ta nghĩ tới một cái rất tốt gây dựng sự nghiệp phương pháp. Chúng ta khai sáng một cái bắt chước, tú công ty, người cầm trong nước và trên quốc tế nổi danh nhất ngôi sao lớn. Cũng cho giải phẫu thẩm mỹ đi ra, để cho bọn họ đều đi thương diễn, tiền kiếm được phân một nửa. Như vậy, một năm được lợi cái mấy chục triệu, thậm chí là hơn 100 triệu đều có thể. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, bóp một cái Lâm Miểu lỗ mũi, nói, ngươi liền sẽ nghĩ xong chuyện đây. Loại chuyện này, một người chuyện nhỏ, được lợi chút tiền vẫn là có thể, sẽ không bị người chú ý, thật muốn thành lập thành như vậy một cái công ty, cũng sẽ bị người để mắt tới. Đến lúc đó cái gì tiếu xem xâm quyền, tạo giả nói gạt lừa dối cùng lợi ích kiện, đều là tìm tới. Lâm Miểu ồ một tiếng, nói, vậy ngươi vẫn là làm bác sĩ đi, ngươi quang cho người khác làm giải phẫu, cũng có thể được lợi thật nhiều tiền. Nhắc tới tiền, Lâm Kiệt quay đầu hỏi, Khả Hinh, công ty tiền vốn tình trạng như thế nào? Còn khẩn trương sao? Mấy ngày nay có mấy bút hồi khoản vào chương mục, chậm một cái khí, bất quá, An Khả Hinh giọng bất đắc dĩ nói. Gần đây 2-3 năm, công ty tiền vốn hẳn sẽ không xuất hiện dư giả tình huống. Trừ phi bệnh viện An Lâm có thể mau sớm thực hiện lời, hoặc là công ty thu vào, xuất hiện vượt qua tính chợt tăng. Chỉ là luật chuyện này xuất hiện có khả năng cũng không lớn đây. A Kiệt, từ ngươi cái này mượn 40 triệu, thời gian ngắn là không trả nổi. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Không quan trọng, ta và Miểu Miểu không thiếu tiền xài, cũng không có cái gì đại ngạch chi ra, thỉnh thoảng nói không chừng gặp bỏ tiền mua mạc nhà giàu, còn có thể kiếm một món tiền lớn đây. An Khả Hinh đầu tựa vào Lâm Kiệt trên vai, nhẹ giọng nói, cảm ơn, nàng cẩn thận đề nghị, A Kiệt, thu nhập của ngươi đã là tương đối cao, không cần cân nhắc tiết kiệm vấn đề. Sinh hoạt tiêu xài tầng thứ còn có thể đề ra cao một chút. Lại đề ra cao một chút. Lâm gia huynh muội bây giờ ổn định tháng thu vào. Chủ yếu 3 đại khối. Theo thứ tự là đến từ đại học chi nhánh bệnh viện trợ cấp. Tiền dịch vụ và tiền giải phẫu. Quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng tiền lương. Còn có cho thuê ngân hàng làm buôn bán lưới điểm chỗ kia buôn bán bất động sản tháng tiền thuê. Cái này 3 khối cộng lại, mỗi tháng ở 150.000 chừng, còn như Lâm Miểu kiếm vậy chút tiền lương, đã không xem ở Lâm Kiệt trong mắt, quá mức thu vào, chính là mời nhờ bệnh nhân đáp ơn, còn có chính là nghiên cứu khóa đề thu vào các loại. Những thứ này thu vào tuy không ổn định, số lượng nhưng là tương đối khả quan, từ mấy trăm ngàn, đến mấy triệu. Thậm chí hơn 10 triệu không các loại. Lâm Kiệt trong lòng còn có một khối rất khả quan dự trù thu vào. Dược nghiệp chính mậu một loại kia bắt trước thuốc tiêu thụ lợi ích chia. Ở hắn theo dự đoán, một khối này năm thu vào, chí ít hẳn là dù sao cũng cấp bậc, hoặc giả là năm xưa đối với nghèo khó không giúp cảm thụ quá sâu. Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người ở tiêu tiền lên đều không phải là bàn tay chân to người. Mặc dù bọn họ mỗi tháng chi ra, so sánh gia đình bình thường mà nói, cũng là tương đương cao, thường xuyên là 70 đến 80 nghìn trở lên, nhưng là cùng thu vào một so, coi như là tiết kiệm. Hơn nữa cái này mỗi tháng 70 đến 80 nghìn chi ra đầu to, vẫn là Tần Cương, Quan Mộc Hoa và Trương Tiếu Tiếu tiền lương. Lâm gia huynh muội thuốc đông y, còn có mỗi tháng cũng có không ít các loại cưới tang trăng tròn cùng bao lì xì chi ra. Tổng thể mà nói, Lâm gia anh em gái tiêu xài tầng thứ ở thành phố Tân Hải, đại khái thuộc về trong cùng cấp bậc đi, một ít cao nhã tăng lên cấp bậc và phong cách tiêu xài. Ví dụ như nghe một chút giao vang vui, xem kịch bản. Cuối tuần đi nước ngoài đi dạo cái nhà bảo tàng, xem cái nghệ thuật triển lãm, nghe cái ca kịch cái gì, căn bản cũng chưa có. Đổi câu nói, nếu như Lâm Kiệt không có cái này một cái danh y chức vụ bảo bọc, lấy gia tài của hắn và thu vào mà nói, liền hắn cuộc sống bây giờ tầng thứ và tiêu xài trình độ. Không khách khí nói chính là đất, keo kiệt, không gặp qua cảnh đời. Khách khí một chút nói, chính là còn không biết hưởng thụ sinh hoạt, bản tính chất phác,